Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 đệ 78 chương, Ninh bất vấn tại chỗ biến mất lúc sau, tiếp viên hàng không nhóm mới bắt đầu ngươi một câu ta một câu nói lên. Ngươi cho hắn thay đổi nơi sân A, cái này cùng vừa rồi người kia trải qua không giống nhau. Đây cũng là vì phòng ngừa bọn họ gian lận cho nhau thông đồng sao, ai? Đúng rồi, ngươi lúc này đây cho hắn đổi cái gì a? Nhân viên bảo vệ nghe các đồng sự ngươi một lời ta một ngữ thảo luận. Chậm gì gì nói, cái này Ninh bất vấn không đơn giản, cho nên ta khiến cho hắn đi lúc trước kia một cái giết chúng ta thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Thời điểm mơ siêu, lời vừa nói ra, thùng xe nội liền quỷ dị yên tĩnh lên, thực mau, liền nghênh đón lớn hơn nữa xôi trào. Hà tất đâu, giết người cũng bất quá đầu chỉ xuống đất a, không đúng. Này không phải ngươi phong cách à, ngươi cùng hắn hay là có thù oán? Thật là đáng sợ đi, nghe các đồng sự đối chính mình chỉ trích, nhân viên bảo vệ cảm thấy ủy khuất cực kỳ, không phải hắn muốn như vậy làm a? Bọn người kia rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu, biết rõ hắn quyền hạn không đủ để đưa Ninh bất vấn cái này người chơi trở lại quá khứ. Có thể làm quá khứ ký ức tái hiện vì phó bản. Chỉ có đoàn tàu trường mới được, hắn rõ ràng là nghe đoàn tàu lớn lên an bài, chính là bọn người kia không dám chỉ trích đoàn tàu trường. Liền đành phải chào phúng hắn, a, trên xe nhàm chán, có loại đừng nhìn a. Đáng tiếc các đồng sự người đông thế mạnh, nhân viên bảo vệ cũng không dám nhiều lời, đành phải tiếp tục nhìn xe tải TV. Nhìn xem cái này kêu Ninh bất vấn người chơi rốt cuộc có thể tại đây một lần luân hồi sống bao lâu. Đoàn tàu trường cấp khai tự động điều khiển hình thức, cầm lấy di động, cũng bắt đầu nhìn lên. Ninh bất vấn là ai hắn không quen biết, nhưng là trên tay hắn khi chi nhẫn, chính mình lại là nhận thức, phục hồi tinh thần lại. Ninh bất vấn là một người nhân viên bảo vệ ở chính mình phòng nghỉ đợi. Hắn nhìn trong gương chính mình. Ân, đảo vẫn là chính mình nguyên bản bộ dáng, khi chi nhẫn cũng còn ở trên tay hắn, bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên xuyên loại này nhân viên bảo vệ chế phục. Rất có vài phần mới mẻ cả mơ siêu bọn họ số 2 quân đoàn tựa hồ cũng có đoàn phục. Bất quá hắn còn không có đi lãnh, tự nhiên cũng không có mặc, quân đoàn phục loại đồ vật này cũng chính là ngày thường làm tuyên truyền thời điểm xuyên một chút. Ngày thường ngươi hạ phó bản có đôi khi thân phận giới tính đều sẽ biến. Xuyên cũng là bạch xuyên. Hơn nữa rất nhiều thời điểm còn muốn ngụy trang chính mình. Ăn mặc đoàn phục quá mức thấy được. Bởi vậy mọi người đều tương đối tùy tính. Bất quá nam nhân sao? Đối với loại này chế phục luôn là có chút tình kết. Kiểm tra rồi một chút chính mình trước mắt thân phận có thể được đến đồ vật. Phát hiện trừ bỏ nhân viên bảo vệ chuẩn bị một ít đạo cụ còng tay gì đó ở ngoài. Khác cái gì đều không có. Cũng đúng, những cái đó NPC sao có thể sẽ cho hắn hữu dụng đồ vật đâu. Ninh bất vấn sờ sờ chính mình túi tiền, lấy ra một cái nho nhỏ rối gỗ hoa hoa tới. Đứa bé này khắc giống như đúc, sinh động đáng yêu, gọi người nhìn liền không dễ dàng rời đi tầm mắt. Nói như vậy. Ở Pandora, loại này rối gỗ hoa hoa hẳn là nhìn sẽ làm người cảm thấy khủng bố. Nhưng đứa bé này lại không giống nhau. Nó thoạt nhìn phá lệ hồn nhiên đáng yêu. Làm người thấy liền cảm thấy tâm tình bình tĩnh không ít. Ninh bất vấn vừa rồi còn có chút khẩn trương lo âu. Đang sờ đến nó lúc sau lập tức liền cảm thấy tinh thần khôi phục không ít. Cả người lại tràn ngập sinh cơ sức sống. Thậm chí hợp với đoàn tàu thượng áp lực cảm cũng biến mất vô tung. Này tuyệt đối là một cái bảo bối. Chính là như vậy bảo bối. Lại ở hắn trên người. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Nhân viên bảo vệ tiên sinh. Thỉnh ngài ra tới một chút. Lại chết người. Không đợi Ninh bất vấn nghĩ nhiều. Hắn phòng nghỉ môn đã bị mãnh liệt chụp đánh lên. Ninh bất vấn mở cửa ra. Thấy vài cái hành khách vẻ mặt hoảng loạn nhìn hắn, thậm chí còn có mấy cái ăn mặc tiếp viên hàng không phục sức người cũng là vẻ mặt sợ hãi. Lại chết người, Lại, Ninh Bất Vấn nhìn những người này hoảng loạn bộ dáng liền biết chỉ sợ tại đây đoàn tàu thượng phát. Sinh án mạng không phải một lần hai lần, mang ta qua đi, Ninh Bất Vấn không chút hoang mang nói. Hảo, ngài cùng chúng ta tới, Ninh Bất Vấn thu thập một chút. Bước đi ra ngoài, hắn đảo muốn nhìn trò chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại hành tàu quá trình bên trong, Ninh Bất Vấn cũng không ngừng ở quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Hắn phát hiện không ít trong xe hành khách thoạt nhìn tựa hồ đều có chút kinh hoàng. Thấy hắn tới thời điểm cơ hồ đều phảng phất thấy cái gì hy vọng. Nhân viên bảo vệ tiên sinh, chúng ta tiếp theo trạm liền xuống xe đi, ta chịu không nổi, mỗi ngày đều có án mạng phát sinh. Nói không chừng tiếp theo cái chính là ta nghe nói lúc này đây chết chính là cái tiếp viên. Hàng không, mọi người đều nói cái kia tiếp viên hàng không phía trước còn hảo hảo. Nháy mắt liền không thể hiểu được đã chết. Này nhất định có quỷ à, thật là đáng sợ. Ta muốn xuống xe, ngoặc kép, chung quanh thanh âm thật sự quá nhiều quá hỗn độn. Ninh Bất Vấn muốn từ giữa tìm được một ít hữu dụng tin tức phân tích đều không được. Thỉnh đại gia an tĩnh, chúng ta sẽ hảo hảo thảo luận một chút, sẽ lớn nhất trình độ bảo đảm đại gia an nguy. Hy vọng đại gia cho chúng ta một chút tin tưởng, Ninh Bất Vấn không thể không đứng ra nói một ít. Trường hợp lời nói ổn định đại gia cảm xúc, này đó hành khách bộ dáng cùng hắn phía trước trải qua không quá giống nhau. Phía trước hắn nhìn thấy hành khách, tuy rằng ở biến thân phía trước thoạt nhìn cũng như là cái bình thường người. Nhưng không có những người này giống nhau có như vậy sức sống. Bọn họ thoạt nhìn càng thêm như là chân chính người sống. Phía trước không đối lập còn hảo, một khi có đối lập, là có thể phát hiện trong đó rõ ràng bất đồng. Ninh Bất Vấn trong lòng trầm trầm mơ siêu như vậy tương phản đối lập với hắn mà nói cũng không phải. Cái gì chuyện tốt, này ý nghĩa hắn thật vất vả quen thuộc thà đã nắm giữ tin tức tại đây một khắc đều phải bị lật đổ. Trọng tới, hơn nữa hắn một đường đi tới nửa điểm công kích đều không có đã chịu. Trong đó khả năng có nguyên nhân vì hắn là nhân viên bảo vệ duyên cớ. Nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì nơi này trước mắt cũng không có cái gì nguy hiểm mơ siêu càng là như. Thế, mới càng thêm làm người hoài nghi. Nếu không có nguy hiểm, lấy Trương Tử Văn năng lực như thế nào sẽ ra không được? Lại như thế nào sẽ bị 18 hào thùng xe nhân viên bảo vệ cố ý nói ra làm trò chơi làm hắn tới? Sấm quan, gió lốc đều biến mất ở bình tĩnh mặt nước dưới. Nhưng Ninh Bất Vấn hiện tại đơn thương độc mã, lại cái gì cũng không biết, cũng chỉ có thể trước áp xuống sở hữu tò mò, từ từ tới. Không thể đi sai bước nhà mơ siêu cứ như vậy một đường xuyên qua vài cái thùng xe. Bọn họ cuối cùng ở 10 hào thùng xe nội ngừng lại. Ninh Bất Vấn xuất phát địa phương là số 4 thùng xe. Hắn nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn đi phía trước 3 cái thùng xe nhìn xem. Bất đắc dĩ bên người quá nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng chỉ có thể trước thành thành thật thật, người đã đến rồi. Mau đến xe mơ siêu, một cái khác nhân viên bảo vệ thấy Ninh Bất Vấn tới. Sắc mặt cũng hảo không ít, vị này nhân viên bảo vệ thoạt nhìn tuổi không nhỏ, hơn nữa vẻ mặt sầu khổ, thoạt nhìn liền có vẻ tuổi lớn hơn nữa. Hắn đi đến Ninh Bất Vấn trước mặt, đem Ninh Bất Vấn kéo đến toilet địa phương, cấp chính mình điểm một cây yên. Chúng ta không thể ở trên xe hút thuốc, huống chi chúng ta vẫn là... Ninh Bất Vấn tận chức tận trách sắm vai một cái nhân viên bảo vệ bộ dáng. Ta biết, bất quá hiện tại cũng không có gì người quản, lão nhân viên bảo vệ phun ra hai điếu thuốc. Ta đương vài thập niên nhân viên bảo vệ, lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, phát sinh những việc này. Chúng ta cũng không có biện pháp, Ninh Bất Vấn không lộ dấu vết lời nói khách sáo. Ta tới thời điểm, rất nhiều hành khách đều ồn ào muốn xuống xe, không thể đi xuống, lão nhân viên bảo vệ cười khổ. Nói, người cũng không phải không biết, đoàn tàu đã thay đổi quỹ đạo, chúng ta hiện tại đi ở không người biết đường sắt thượng. Thượng một đám xuống xe hành khách đến bây giờ đều không có bất luận cái gì liên lạc người biết. Không, bọn họ xuống xe thời điểm chúng ta để lại liên hệ phương thức. Nhưng di động toàn bộ đều thông, một cái tiếp đều không có, những cái đó trước tiên xuống xe hành khách. Chỉ sợ đều đã chết, Ninh Bất Phấn trong lòng hơi chút có điểm đế. Thoạt nhìn này chiếc đoàn tàu chạy thời gian hẳn là cùng hắn trải qua thời gian kia không quá giống nhau, giống như là tội ác tày trời phó bản giống nhau, cùng cái phó bản, nhưng bởi vì thời gian tuyến bất đồng, nhiệm vụ cùng NPC cũng có bất đồng. Cũng đúng, hắn phía trước liền cảm thấy này chiếc cao thiết thoạt nhìn so với hắn phía trước ngồi muốn tân không ít, hiện tại nhưng thật ra giải thích thông, nhưng như vậy đi xuống. Chỉ sợ các hành khách sẽ nháo lên, Ninh Bất Phấn cũng đi theo thở dài. Ngài là tiền bối, người nhưng có từ này đó người chết trên người nhìn ra điểm thứ gì tới. Không biết, lão nhân viên bảo vệ chậm rãi phun ra một ngụm vòng khói. Này đó người chết cơ hồ từ nhất hào thùng xe đến 10 hào thùng xe đều có. Nam nữ già trẻ các không giống nhau. Nếu không phải bởi vì bọn họ đều là đột nhiên hít thở không thông mà chết. Ta đều hoài nghi là cái ngoài ý muốn, đột nhiên hít thở không thông. Đây là nguyên nhân chết sao? Rõ ràng chúng ta trên xe không khí thập phần sung túc a, Ninh Bất Phấn cũng đi theo tự mình lẩm bẩm. Loại này cách chết thật sự quá kỳ quái, lão nhân viên bảo vệ cũng không được thở dài. Đúng vậy, giống nhau hít thở không thông mà chết đều là yêu cầu thời gian. Người chứng kiến đều nói bọn họ chỉ là ở ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian nội lại đột nhiên sắc. Mặt dữ tợn, ngay sau đó liền đã chết. Không hề dấu hiệu, phía trước chết còn đều là hành khách. Chính là hiện tại, chúng ta đồng sự cũng có một cái không thể hiểu được liền đã chết kia. Kia ngài có hoài nghi đối tượng sao? Lại nói tiếp, này đó người chết đều là từ kia hạng nhất tòa hành khách lên xe thời điểm bắt đầu, lão nhân viên. Bảo vệ đem yên một phéo, nhưng hạng nhất tòa liền 4 người, hơn nữa cùng một vài chờ tòa thùng xe đều là dùng pha lê ngăn cách. Bọn họ căn bản không có thời gian này cùng động cơ cuối cùng bộ đến có thể sử dụng tin tức. Ninh Bất Phấn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi hạng nhất tòa bên kia nhìn xem đi, không được, lão nhân viên bảo vệ không chút do dự cự. Tuyệt, lúc này đây hạng nhất tòa ngồi đều là quan lớn con cháu. Bọn họ đều có bối cảnh, chúng ta trước đó bị dặn dò quá không thể đi chọc bọn hắn, nhưng hiện tại liền chúng ta đồng bạn. Đều bắt đầu tao ngộ tử vong, Ninh Bất Phấn thập phần bình tĩnh. Chúng ta hiện tại mặc kệ là đi điều tra vẫn là nhắc nhở đều là cần thiết. Nếu thật là bọn họ làm, chúng ta cũng có ứng đối phương pháp, không phải bọn họ làm, cũng muốn phòng bị bọn họ bị công kích, lão nhân viên bảo vệ có chút bị thuyết phục. Ta đi thử xem mơ siêu, Ninh Bất Phấn lại một lần chủ động nói. Nếu là có cái gì phiền toái, liền hy vọng ngài có thể kịp thời lại đây mắng ta một đốn. Đem ta cứu ra, hành, lão nhân viên bảo vệ chung quy vẫn là bị thuyết phục. Nguyện ý làm Ninh Bất Phấn đi thử xem mơ siêu, Ninh Bất Phấn được đến cho phép. Liền một đường hướng tới hạng nhất tòa phương hướng đi qua. Hạng nhất tòa ở đằng trước, vừa lúc là thứ 18 hào thùng xe, ở hắn phía trước trải qua phó bản, hạng nhất tòa đã hủy bỏ, biến thành tiếp viên hàng không nhóm chuyên tòa, nhưng là hiện tại lại còn bảo tồn. Ninh Bất Phấn mở ra cửa kính, thấy hạng nhất tòa bên trong bộ dáng. Bên trong không sai biệt lắm có 6 cái sofa ghế dựa. Một loạt 2 cái, còn có một cái bàn nhỏ. Trên bàn còn có đồ ăn vặt trái cây điểm tâm cung ứng. Mà hạng nhất tòa trước mắt chỉ có 3 người. Đều ăn mặc bữa áo ngủ, ăn đồ vật uống rượu. Thoạt nhìn chính là một bộ du lịch bộ dáng. Này 3 người 2 nam 1 nữ. 2 cái nam 1 cái tiểu mạch sắc 1 cái da trắng da. Thoạt nhìn có chút tương tự, tựa hồ là huynh đệ, nữ liền có vẻ thành thục không ít, thoạt nhìn rất là khôn khéo, quần áo trang dung vật trang sức trên tóc không có chỗ nào là không tinh xảo. Từ bề ngoài đi lên xem, bọn họ đích xác như là quan lớn con cháu, chỉ là Ninh Bất Phấn cũng không phải tiểu bạch người chơi. Chẳng sợ bọn họ ngụy trang không tồi, Ninh Bất Vấn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ chính là người chơi. Hơn nữa vẫn là đặc biệt lợi hại cái loại này cao chơi. Bọn họ trên người đạo cụ thoạt nhìn phẩm cấp đều ở A cấp trở lên. Thậm chí còn có vài món S cấp, Ninh Bất Vấn hơi có chút đỏ mắt, nhưng đang xem thấy bọn họ lúc sau, liền trước tiên minh bạch trò chơi này chỗ khó ở nơi nào. Mẹ nó, những cái đó NPC đem chính mình đưa đến một đám cao cấp người chơi nơi phó bản. Hơn nữa chính mình vẫn là một cái NPC. Đúng rồi, cái kia rối gỗ hoa hoa. Ninh Bất Vấn dám dùng chính mình đầu đánh đố. Này đó người chơi nhất định là hướng về phía chính mình trong tay hoa hoa tới. Hắn hiện tại chẳng những là một cái NPC, vẫn là một cái yêu cầu ở cao chơi trước mặt che giấu chính mình che giấu đạo cụ NPC. Cũng may Ninh Bất Vấn kỹ thuật diễn xuất chúng. Này đó lung tung rối loạn tâm tư cũng chỉ là ở hắn trong đầu hơi chút một quá. Hắn liền biết chính mình kế tiếp phải làm sao bây giờ. Hắn phải làm một người chính trực thả chính trực nhân viên bảo vệ. Ngượng ngùng, vài vị đồng chí, hiện tại đoàn tàu thượng đã xảy ra án mạng. Theo thường lệ chúng ta yêu cầu hảo hảo tra xét, hiện tại muốn một lần nữa kiểm tra vài vị vé xe cùng thân phận chứng. Thỉnh phối hợp chúng ta. Cảm ơn, Ninh Bất Vấn có nề nếp nói. Này ba cái người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng không tính toán liền như vậy phối hợp. Chúng ta còn cần tra sao? Phía trước cho chúng ta phục vụ nhân viên bảo vệ đâu như thế nào không có tới. Ngươi là nơi nào? Tiểu mạch màu da thanh niên đầu tiên đối Ninh Bất Vấn làm khó dễ. Trên xe ra án mạng. Tiền bối đang ở yên ổn các hành khách cảm xúc, vì an toàn khởi kiến, trên xe hành khách đều là muốn lại bị tra một lần. Chỉ là vài vị tình huống đặc thù, bởi vậy mới từ ta cái này nhân viên bảo vệ, mà không phải tiếp viên hàng không tới tra, Ninh Bất Vấn hỏi gì đáp nấy. Ta nhớ rõ các ngươi ra không phải một hai lần án mạng đi tiểu mạch màu da thanh niên kiều chân. Thoạt nhìn thập phần không kềm chế được. Các ngươi này hảo hảo đoàn tàu, chết rất nhiều người, có phải hay không không nghĩ lan lộn, nói không chừng là các ngươi trêu chọc cái gì gặp quỷ đồ vật, mới có thể đưa tới này đó họa sát thân, Ninh Bất Vấn khẽ nhíu mày. Tử Bất Ngữ quái lực loạn thân, đây là bởi vì trong xe có giết người phạm ở vị này nhân viên bảo vệ tiên sinh, một bên nữ tính. Nhìn Ninh Bất Vấn cười cười. Ta đến trả lời ngươi đi, nữ nhân thanh âm giống như có ma lực. Ninh Bất Vấn thân thể không chịu khống chế hướng tới nàng chuyển qua. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi đến trả lời ta, nữ nhân cùng Ninh Bất Vấn bốn mắt nhìn nhau. Nàng trên mặt tràn ngập dụ hoặc, phảng phất là cái này mỹ lệ hóa thân. Mỹ gọi người hoa mắt, đầu óc cũng không lắm thanh tỉnh, muốn nói nửa câu lời nói dối đều không được. Ninh Bất Vấn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không được, này nếu như bị nữ nhân này hỏi ra điểm thứ gì tới, liền có thể tuyên cáo chính mình lúc này đây trực tiếp bị loại trừ. 18 hào thùng xe nhân viên bảo vệ thật ghê tởm. Hắn là muốn chính mình liền như vậy vô tri vô giác chết ở này đó cao cấp người chơi trong tay. Làm sao bây giờ, chính mình nếu là trả lời nữ nhân này vấn đề. Khẳng định sẽ bị phát hiện không đối mà bị giết chết. Chính là nếu không trả lời, liền càng thêm có vẻ chính mình khả nghi, cũng là chết, liền tính đánh bừa, cũng là đua bất quá, điều điều đều là tử lộ. Giờ phút này, 18 hào thùng xe nội, tiếp viên hàng không nhóm thấy như vậy một màn, quả thực giống vui vẻ muốn lên vỗ tay. Bỏng, lúc trước ta chính là bởi vì bị nữ nhân này bộ ra lời nói tới kết quả đã chết một lần, ta biết. Sau lại luân hồi trọng trí lúc sau đến lượt ta, ta không trả lời đi lên mới vừa trần chờ một lát liền bị nàng cấp giết, đừng nói nữa. Ta lúc ấy nghĩ ta một chọn tam không thành vấn đề. Kết quả căng không đến 3 phút đã bị bọn họ vây ẩu làm đã chết này phê người chơi sức chiến đấu. Quá cường. Quả thực vô pháp chơi. Tiểu tử này xong rồi, đoàn tàu trường nhìn màn hình Ninh Bất Vấn. Hơi có chút tò mò hắn phải làm sao bây giờ. Nếu là trình dục huyết coi trọng người, hẳn là không đến mức vì điểm này khó khăn đà đảo mới đúng. Bất quá xem cái này tiểu gia hỏa bộ dáng, phòng chừng còn không có trải qua bao nhiêu lần Pandora phó bản. Là thiên phú xuất chúng loại hình, nhưng lại có thiên phú, không có trải qua cũng đủ nhiều phó bản thí luyện, chung quy vẫn là căn cơ nông cạn. Ninh Bất Vấn đối mặt nữ nhân này cùng mặt khác hai cái người chơi nhìn chăm chú. Nháy mắt dùng tay bóp lấy chính mình cổ, hắn véo thực dùng sức, trên mặt lại hiện lên thống khổ dẫy dụa bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ ở cùng cái gì cổ quái lực lượng ở đối nghịch. Ninh Bất Vấn sắc mặt đỏ lên, hai mắt trợn lên, nhưng một chút buông ra chính mình ý tứ đều không có. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, hắn cần thiết muốn cho này ba cái người chơi không dám dễ dàng đối chính mình động thủ. Làm cho bọn họ tin tưởng chính mình thập phần quan trọng mới được. Cứu, cứu ta, Ninh Bất Vấn đứt quãng nói. Nữ nhân cùng mặt khác hai cái người chơi cũng bị cái này trạng huống hoảng sợ. Chạy nhanh nói, hắn nói không chừng phải bị sát, mau cứu hắn, này có lẽ là cái mấu chốt nhân vật. Mặt khác hai cái nam tính người chơi cũng biết nặng nhẹ. Lập tức giữ chặt Ninh Bất Vấn bóp chính mình cổ tay. Ngạnh sinh sinh đem Ninh Bất Vấn tay cấp kéo ra, nhưng Ninh Bất Vấn kháp chính mình có trong chốc lát, giờ phút này cũng có chút choáng váng. Hắn liền này một cổ choáng váng cảm, thuận thế, vượng qua đi. Ninh Bất Vấn này một đảo, trong sân ba cái người chơi đều ngây ngẩn cả người. 18 hào thùng xe tiếp viên hàng không cùng đoàn tàu trường cũng ngây ngẩn cả người. Này kỹ thuật diễn bạo biểu A, ai cũng không nghĩ tới. Ninh Bất Vấn cư nhiên sẽ bỏ được đối chính mình động thủ. Hơn nữa hắn biết phía trước chết đi hành khách đều là hít thở không thông mà chết. Cho nên hắn cũng cố ý lựa chọn cùng loại hít thở không thông tự mình hại mình phương pháp. Vì chính là làm người đem hai việc liên hệ đến cùng nhau. Còn có thể như vậy chơi sao? Nào đó tiếp viên hàng không trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, hiện tại Pandora người chơi. Đều đi tiến tu kỹ thuật diễn ban sao? Một cái khác tiếp viên hàng không cũng phát ra chất vấn. Này nếu là mỗi cái người chơi đều như vậy làm một lần. Bọn họ về sau rốt cuộc là đi lừa người chơi vẫn là người chơi lừa bọn họ a? 18 hào thùng xe tiếp viên hàng không nhóm tự nhiên biết Ninh Bất Vấn đây là tự đạo tự diễn. Căn bản liền không có người nào hại hắn. Chính là hạng nhất tòa trong xe này ba cái người chơi không biết a. Mạnh tỷ còn không có bắt đầu hỏi. Cái này nhân viên bảo vệ đã bị tập kích. Có cổ quái a, chẳng lẽ là nào đó thần bí lực lượng cố ý ngăn cản hắn. Không cho hắn nói ra thứ gì tới, vẫn luôn không nói gì cái kia nam thanh niên thanh âm thấp thấp. Nhu nhu, nhưng thật ra rất dễ nghe. Cái này nhân viên bảo vệ vừa rồi thiếu chút nữa liền đã chết, tiểu mạch màu da thanh niên cũng nhẹ nhàng thở ra, này nếu là phóng hắn liền như vậy ở chúng ta trước mặt đã chết. Này nhiều mất mặt a, có lẽ là bởi vì ta dùng năng lực, bị xưng hô bị mạnh tỷ nữ nhân có chút chần chờ. Hắn sẽ có phản ứng cũng là vì ta năng lực. Có lẽ ta bị cái này phó bản cấp hạn chế, này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc mạnh tỷ ngươi tra xét năng lực quá cường, nếu ngay từ đầu đã bị ngươi toàn bộ hỏi ra tới. Này cũng không phải được xưng là siêu S cấp bậc phó bản, tiểu mạch sắc thanh niên tiếp tục nói. Siêu S cấp phó bản, Ninh Bất Vấn trong lòng âm thầm ghi nhớ cái này từ ngữ. Quả nhiên giả bộ bất tỉnh là đúng. Bất quá hắn hiện tại cũng đích xác rất khó chịu, rốt cuộc vừa rồi vì thủ tín với người, chính mình chính là hạ tử thủ, nhưng hắn hiện tại không dám há mồm thở dốc, bằng không liền sẽ bị phát hiện. Này chiếc xe thực cổ quái, mạnh tỷ tiếp tục nói. Trước tiên xuống xe hành khách đều đã chết, ta phía trước có ở mộ mấy cái hành khách trên người thả giám thị đồ vật. Nhưng vài thứ kia một chút tin tức đều không có cho ta truyền quay lại tới. Đáng sợ nhất chính là, nó còn sẽ không ngừng trọng trí. Chỉ cần chúng ta không có tìm được thông quan phương pháp. Chúng ta liền phải vẫn luôn tại đây chiếc xe thượng ngốc, khẳng định còn cần kích phát cái gì. Da trắng da thanh niên cắm câu miệng, Chúng ta mục tiêu là muốn tìm được phạm nhân. Một mặt giết chóc cũng không thể cho chúng ta mang đến thông quan. Ngược lại chỉ có thể không ngừng trọng trí phó bản. Cái này nhân viên bảo vệ phía trước chúng ta không có như thế nào gặp qua. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến không giống nhau đồ vật, các ngươi nói có đạo lý. Chúng ta trước kiểm tra một chút hắn xem có hay không cái gì cổ quái, Mạnh Tỷ tiếp tục nói. Chúng ta đây trước đem hắn nâng dậy tới, hắn như vậy nằm chúng ta không hảo hành động a, nơi này liền lớn như vậy, tới. Trước đem hắn đỡ đến cái này chỗ ngồi, đừng. Vẫn là đặt ở ta trên chỗ ngồi đi. Cái này sát thần chúng ta không thể trêu vào, hành. Liền đặt ở nơi này, Ninh Bất Phấn cảm giác được này vài người bắt đầu ở chính mình trên người sờ. Soạng lên, hắn mới vừa rồi ngã xuống đi thời điểm đã mượn cơ hội đem Hoa Hoa ném tới cái kia trống không sofa. Phía dưới, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Cứ như vậy, hắn trên người cũng chỉ có một ít chứng minh chính mình nhân viên bảo vệ thân phận chứng kiện cùng. Tiểu ngoạn ý nhi, bọn họ đem Ninh Bất Phấn toàn thân đều lục soát một lần. Hận không thể đem hắn bái chỉ còn một cái sao. Ninh Bất Phấn đành phải nhịn, dù sao bọn họ cũng tìm không thấy cái gì hữu dụng tin tưởng. Có thể hay không giấu ở thân thể hắn, nếu không ta giải phẫu nhìn xem. Tiểu mạch sắc thanh niên có chút nóng lòng muốn thử, đừng nhúc nhích. Không cần tùy tiện tiện liền thương tổn NPC, Mạnh Tỷ quát bảo ngưng lại hắn. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại đã chết. Ninh Bất Phấn cảm thấy nơi này quả thực nơi trốn đều là nguy cơ. Đây là có 100 cái mạng đều không đủ là mơ siêu có cái tiếng bước chân chậm rãi đi đến. Hắn tới tiểu mạch sắc thanh niên thấp giọng hô một câu. Có thể hay không trước đem cái này nhân viên bảo vệ cấp giấu đi. Như thế nào tàng a? Như vậy một cái đại người sống, vô pháp tàng, sợ cái gì a ca? Hắn chỉ là chúng ta đoàn trưởng mời đến ngoại viện, lại không phải thật sự đội trưởng. Người sợ cái gì a? Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, Mạnh Tỷ có chút hận sắt không thành thép. Chúng ta có thể hay không quá quan còn phải xem nhân gia mang không mang theo chúng ta. Hắn chính là đoàn trưởng mời đến. Các người đều cho ta thành thật điểm mơ siêu, Nga ta đã biết Mạnh Tỷ, nhưng ta chính là xem. Bất quá mắt, chúng ta 99 quân đoàn thế nào cũng là xếp hạng trước mấy địa phương. Liền như vậy tùy ý hắn qua lại xuyên qua, hắn không phải cái là tân nhân bảng đệ nhất sao, vẫn là cái tân nhân đâu, lấy cái gì cùng chúng ta so. 99 quân đoàn, tân nhân bảng đệ nhất, liền chân thật trong thế giới. Bọn họ cũng cùng ta không ở một cái thời gian tuyến sao? Ta chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, như thế nào lại nhiều ra một người? Một cái quen thuộc tiếng nói vang lên, Ninh Bất Phấn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đậu má, là Trình Dục Huyết, hoặc là nói, là đã từng Trình Dục Huyết. Hết chương.